Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, gõ cửa, chương 4 hắn mờ mịt mà chớp chớp mắt, phản ứng vài giây mới hiểu được những lời này là có ý tứ gì. Sáng sớm yên lặng liền bị này một tiếng thét chói tai đánh thức. Người chơi vội vã lên lầu thanh âm cùng dò hỏi thanh. Thấp tiếng khóc dần dần tràn ngập ở ngoài cửa trên hành lang. Thẩm Thanh Thành xốc lên chăn đi đến mở cửa, ăn mặc che một đêm nào ba ba quần áo đứng ở cửa. Chết người, chết chính là Thi Quyên, cái kia ở tại Thẩm Thanh Thành đối diện nữ nhân. Thi Quyên phòng lúc này cửa phòng đại sưởng, bên trong có mấy cái người chơi ở kiểm tra tình huống. Trừ bỏ ngày hôm qua cùng người chết trước tiên rời đi nam nhân. Dư lại người chơi này đều ở chỗ này, Thẩm Thanh Thành cách khá xa. Ở hắn vị trí chỉ có thể mơ hồ thấy rũ ở mép giường nửa thanh cổ chân. Trắng bệch, cửa tiết đồng chính nửa ôm lấy khóc sướt mướt bạch ý an ủi. Thẩm Thanh Thành hồi ức một chút, kia thanh thét chói tai tựa hồ đúng là bạch ý thanh âm mơ siêu đại buổi sáng trực diện giết người. Hiện trường, quái đáng thương, Trần Cách là cái thứ nhất từ Thi Quyên trong phòng ra tới người. Hắn che miệng. Một bộ tưởng phun lại phun không ra bộ dáng, sắc mặt bạch đến cùng người chết cổ chân có liều mạng. Hắn đi đến Thẩm Thanh Thành trước mặt, thấp thấp hô một tiếng, Thẩm ca. Thẩm Thanh Thành nhìn hắn một cái, bên trong tình huống như thế nào, Trần Cách sắc mặt lại trắng vài phần. Thi Quyên đã chết, Thi Quyên tên này vẫn là bạch khí nói cho bọn họ. Bạch khí tối hôm qua cùng Thi Quyên cùng nhau ăn cơm chiều. Sau lại Thi Quyên đi trước nàng mới cùng Tiết Đồng cùng nhau trở về. Ta biết nàng đã chết. Hỏi ngươi chết như thế nào, bạch khí kêu đến lớn tiếng như vậy. Hắn lại không phải kẻ điếc. Trần Cách trần chờ nói. Ta xem không phải rất rõ ràng. Hình như là hít thở không thông chết. Thi Quyên cả khuôn mặt đều tím. Đôi mắt chừng đến lão đại. Nhớ tới đối phương kia phó chết không nhắm mắt bộ dáng hắn liền không rét mà run. Lần này phó bản quá nguy hiểm, mới ngày đầu tiên liền đã chết người, không có vết máu, Thẩm Thanh Thành nhướng mày, giống như không có Thẩm tiên sinh vì cái gì cảm thấy hẳn là có vết máu, Chu An An từ bên trong. Đi ra nói, không bằng cùng đại gia chia sẻ, bài khí còn ở khóc. Ghé vào Tiết Đồng đầu vai thút tha thút thít mà đều mau xỉu đi qua. Chu An An bị nàng khóc đến phiền lòng. Tức giận nói, có thể hay không đừng khóc, liền ngươi nhất nuông chiều, ai còn không phải cha mẹ ngàn kiều vạn sủng lớn lên. Tiết Đồng cũng không biết có phải hay không không quen nhìn Chu An An. Mỗi lần Chu An An nói gì đó hắn đều tưởng dỗi thượng vài câu. Người hiền lành Lưu Tử Mai đuổi ở hắn mở miệng trước hòa giải. Hảo hảo, chúng ta trước thảo luận Thi Quyên sự đi, nàng dừng một chút. Dù sao cũng phải biết rõ ràng rốt cuộc là quỷ quái làm vẫn là, dư lại hai chữ nàng chưa nói. Xuất khẩu, nhưng ở đây người chơi đều rõ ràng Lưu Tử Mai hoàn chỉnh ý tứ. Dù sao cũng phải biết rõ ràng có phải hay không nhân vi. Nếu thật là người làm, như vậy bọn họ ở đề phòng xuất quỷ nhập thần thần quái sinh vật đồng thời còn muốn phòng bị bên. Người. Chu An An cùng Tiết Đồng từng người lui một bước. Chu An An nói, đại gia ở dưới lầu đại sảnh tập hợp đi. Thảo luận một chút tối hôm qua đã xảy ra cái gì, Nga. Ta muốn trước tắm rửa một cái, Thẩm Thanh Thành nói. Ở vài đạo tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt kéo kéo dán ở trên người nhăn rúm gió quần áo. Các người nếu là không chê nói kỳ thật ta cũng có thể đợi chút tẩy, ngữ khí thập phần rộng lượng. 10 phút, Chu An An ném xuống một câu dẫn đầu đi rồi. Thẩm ca, ta đây trước đi xuống, Trần Cách nhỏ giọng nói câu. Theo sát ở đại gia phía sau, người nói 10 phút liền 10 phút, ta nhưng không có đáp ứng ngươi Nga. Thẩm Thanh Thành bĩu môi, nhấc chân rảo bước tiến lên Thi Quyên phòng. Lại 10 phút sau, Thẩm Thanh Thành đúng giờ xuất hiện ở trong đại sảnh, không chỉ có tắm rồi thay đổi sạch sẽ quần áo. Còn đi nhà ăn đóng gói bữa sáng trở về, sự tình phát sinh đến sớm, mọi người đều là sáng sớm tỉnh, còn không có tới kịp đi ăn cơm sáng. Nghe Thẩm Thanh Thành đóng gói túi truyền đến các loại đồ ăn mùi hương. Không khỏi nhớ tới bọn họ ở đại sảnh làm chờ. Trong lòng thập phần khó chịu, có thể nói là lại đói lại tức. Ngươi chừng nào thì đi mua, chúng ta ở đại sảnh như thế nào không phát hiện ngươi? Tiết Đồng nhíu mày hỏi, từ thang lầu đi xuống có cái cửa sau, ly nhà ăn càng gần. Ta cũng là mới vừa phát hiện, Thẩm Thanh Thành nói liền tìm một vị trí ngồi xuống. Đem túi hướng bên cạnh duỗi duỗi. Ăn sao? Lục Thích nghiêng đầu xem hắn. Một lát sau cầm hai cái xíu mại. Cảm ơn, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, đem toàn bộ túi duỗi tiến nam nhân trong lòng ngực. Hắn sung sướng nói, ta sức ăn tiểu, này đó đều cho ngươi giải quyết đi. Trần Cách yên lặng đem hai người hỗ động xem tiến trong mắt. Trong lòng ứa ra toan thủy, Thẩm ca sức ăn tiểu nhân lời nói, ta cũng không ăn cơm sáng a. Hảo, hiện tại thời gian không đến 8 điểm, sớm một chút đem sự tình giải quyết chúng ta cũng thật sớm điểm đi ăn cơm. Siêu Chu An An nói. Tiếp theo nhìn về phía xúc ở Tiết Đồng bên cạnh Bài Khí. Bài Khí, thi quyên tử vong là ngươi trước phát hiện. Ngươi có thể hướng đại gia giải thích một chút vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn 7 điểm sớm như vậy thời. Gian đi tìm thi quyên sao? Bài Khí nhéo nhéo váy. Nàng hiện tại đã không khóc. Chính là nói lời nói còn có chút khụt khịt. Ta tối hôm qua cùng nàng ước hảo hôm nay cùng nhau ăn cơm sáng. Chúng ta đều thức dậy sớm. Cho nên ta rửa mặt xong liền đi thi quyên phòng tìm nàng. Nàng môn không quan. Ta hô hai tiếng nàng không đáp ứng ta, ta liền đem cửa đẩy ra, nói tới đây nàng run hạ. Ngữ khí mang theo sợ hãi. Kết quả chính là mọi người xem đến như vậy, thi quyên thi thể Thẩm Thanh Thành xem qua. Xác thật như Trần Cách theo như lời là hít thở không thông mà chết. Hơn nữa hắn còn có thể khẳng định, không phải lệ quỷ việc là mơ siêu đương 20 năm thiên sư. Có phải hay không lệ quỷ giết người hắn còn phân biệt không được sao? Rác rưởi trò chơi, phong tà âm dương nhãn cũng vô dụng. Thẩm Thanh Thành đắc ý mà nghĩ, hút lưu một ngụm bánh bao nhân nước nước canh. Ta, mỹ vị tương đương ta có thể cấp Bài Khí làm chứng. Nàng ngày hôm qua xác thật nói qua hôm nay muốn cùng thi quyên ăn cơm sáng, Tiết Đồng nói. Hắn sở dĩ biết, chính là bởi vì hắn ngày hôm qua mời đối phương ăn cơm sáng kết quả bị cự tuyệt. Bất quá chỉ bằng này đó lý do thoái thác cũng không thể rửa sạch Bài Khí hiềm nghi. Chúng ta nơi này người nào ở tại lầu 4? Nói chuyện chính là Mông Điền Hải. Trước đó hắn vẫn luôn biểu hiện thật sự điệu thấp. Tiết Đồng là ở tại lầu 4 người chơi chi nhất. Nghe vậy liền Bài Khí cũng bất chấp trấn an. Lập tức ta, người có ý tứ gì? Là nói chính là chúng ta lầu 4 người làm phải không? Mọi người biểu tình một lời khó nói hết. Rõ ràng hiện tại còn ở cha có phải hay không nhân vi. Người cứ như vậy vội vàng hoảng mà nhảy ra. Thấy thế nào đều là bởi vì chột dạ. Thẩm Thanh Thành tới gần Lục Thích kề tai nói nhỏ. Ta cảm thấy hắn hảo xuẩn nga, đừng dựa ta như vậy gần, Lục Thích nhíu mày. Tiếng nói trầm thấp nói, đối tượng Thẩm Thanh Thành vô tội ánh mắt, hắn nhấp môi hướng bên cạnh xê dịch, ở tại lầu 4 có ta, Tiết Đồng, thi quyên tỷ tỷ, Lục Thích cùng Thẩm mỹ nhân, Bài Khí ngăn lại Tiết Đồng nhỏ giọng nói. Chu An An tiếp nhận câu chuyện, kia lầu 4 người ta nói một chút tối hôm qua có hay không nghe được động tĩnh gì đi, Tiết Đồng. Đầu tiên mở miệng, không có, Lục Thích nhàn nhạt nói. Tiếng bước chân, oa, hảo xảo nga, ta cũng nghe thấy tiếng bước chân tương đương, Thẩm Thanh Thành lập tức nhấc tay. Đại gia đem ánh mắt đầu hướng dư lại Bài Khí, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào. Bài Khí tựa hồ có chút khẩn trương, cúi đầu không dám nhìn đại gia. Đứt quãng nói, ta cũng nghe thấy tiếng bước chân, mặt khác, còn nghe thấy có người gõ cửa. Thẩm Thanh Thành nhìn về phía người nói chuyện. Đôi mắt mị mị, ai ở gõ cửa, gõ ai môn, có phải hay không thi quyên? Chu An An truy vấn, không, giống như không phải, Bài Khí ngẩng đầu tiểu tâm mà nhìn Thẩm Thanh Thành liếc mắt một cái. Ta liền ở tại Thẩm mỹ nhân bên cạnh, nghe thanh âm, như là từ thẩm mỹ nhân cửa truyền đến, hơn nữa, giọng nói của nàng trần trờ, tầm mắt ở Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích Chi gian qua lại. Hơn nữa cái gì, người mau nói a, Bạch Kỳ lúc này mới cắn răng một cái. Hơn nữa ta nghe thấy có người kêu thẩm mỹ nhân tên là Lục Thích Thành âm mơ siêu, nàng nhỏ giọng bổ sung một câu. Lỗ tai hồng hồng, mọi người đều biết, Lục Thích Thành âm thực đặc biệt, ta sẽ không nghe là mơ siêu, là thực đặc biệt dễ nghe, đặc biệt trầm thấp sao, Thẩm Thanh Thành gật đầu tán đồng. Trần Cách thấy hắn còn có tâm tư trêu chọc người khác, đều mau cấp khóc, hắn lần đầu cảm thấy lựa chọn ông này đùi chính là một sai lầm. Thẩm ca có lẽ là tân nhân vương không sai, nhưng là hắn không đáng tin cậy a. Liền ngươi một người nghe thấy sao? Trần Cách hỏi, nhắc nhở đại gia này chỉ là bài khí ngôn luận của một nhà. Lục Thích cũng mở miệng, ta tối hôm qua không có rời đi quá phòng gian, một người nói không có rời đi quá phòng gian. Một người khác nói nghe thấy hắn thanh âm xuất hiện ở Thẩm Thanh Thành cửa. Rốt cuộc ai nói chính là nói thật còn chờ kiểm chứng. Khó trách đâu, lúc này bài khí lại bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai Lục đại ca không có rời đi quá phòng gian. Ta liền nói ta vừa rồi thấy thẩm mỹ nhân cố ý cho ngươi mang cơm sáng. Vậy các ngươi quan hệ hẳn là thực hảo mới đúng. Như thế nào sẽ không cho ngươi mở cửa đâu? Đúng vậy, nếu quan hệ hảo, vì cái gì không mở cửa? Vô luận gõ cửa đến tột cùng có phải hay không Lục Thích? Thẩm mỹ nhân vì cái gì lựa chọn không mở cửa? Là hắn không nghe thấy? Vẫn là căn bản là không ở phòng. Thấy mọi người đều nhìn chính mình. Thẩm Thanh Thành trừ tờ giấy khăn sát miệng. Đánh cái no cách, xem sao. Không phải muốn giải chuyện xưa tuyến sao? Có phải hay không nên công tác? Hiện tại thời gian sớm thời tiết mát mẻ. Vừa lúc ra cửa đi bộ. Hắn là thiên sư, không phải cảnh sát. Phá án nhưng không ở năng lực của hắn trong phạm vi. Chu An An đứng lên, thẩm mỹ nhân, phiền toái ngươi giải thích một chút bài khí nói, bằng không, nàng sẽ không giết người, nhưng ở hoàn thành nhiệm vụ thoát ly phó bản trước thế tất không thể làm thẩm mỹ nhân tự do hoạt. Động, nếu không chết như thế nào cũng không biết, bằng không cái gì, Thẩm Thanh Thành tò mò, Chu An An, bằng không chúng ta chỉ có thể trước đem ngươi nhốt lại tại đây loại thần quái trong thế giới. Bị nhốt ở cùng cái địa phương cơ bản cùng chờ chết vô gì. Nga, ta đây rất sợ hãi Nga, nếu vẻ mặt của hắn không phải như vậy không sao cả nói nghe tới sẽ rất thật. Một chút, Lục Thích, các ngươi sở hữu suy đoán đều thành lập ở bài khí theo như lời là thật cơ sở thượng, đúng vậy. Đúng vậy, Trần Cách vội vàng phụ họa, nếu nàng nói chính là giả, kia chẳng phải là chảo sai người. Ta không có nói sai. Ta thật sự nghe thấy được Lục đại ca thanh âm mơ siêu, bài khí ủy khuất mà cúi đầu. Ta chỉ là đem ta biết đến nói ra mà thôi. Không phải thẩm mỹ nhân nói. Hắn phủ nhận là được. Vì cái gì đột nhiên nói sang chuyện khác rõ ràng vẫn luôn ở thảo luận thi quyên chết. Nói rất có đạo lý. Thẩm Thanh Thành chính mình cũng sắp tin. Hiện tại tiểu cô nương, suốt ngày không học giỏi. Đều suy nghĩ cái gì đồ vật, hắn quải quải người bên cạnh, ngươi chừng nào thì đổi tên, Lục Thích, cái gì, bằng không nàng vì cái gì kêu ngươi Lục đại ca, họ Lục danh đại ca sao, thẩm mỹ nhân, thái độ của hắn chọc giận Chu An An, thỉnh ngươi nghiêm túc một chút, này quan hệ đến chúng ta còn lại người chơi sinh mệnh. Ta nói không phải sao các ngươi cũng không tin a, hắn vô tội nhún vai. Hảo đi, ta nghiêm túc, bài khí, ngươi liền như vậy khẳng định là ta làm. Bài khí, ta không có nói như vậy, Thẩm Thanh Thành, ngươi là không nói như vậy. Nhưng ngươi chính là ý tứ này, ta trên người thoạt nhìn thực hảo bát nước bẩn. Các người chơi lực chú ý đều ở hai người trên người. Bài khí co rúm mà sau này lui, như là bị hắn ngữ khí dọa tới rồi, cũng có khả năng là quỷ, ai ngờ Thẩm Thanh Thành nghe xong lại biểu tình vi diệu. Một phản phía trước hùng hổ dọa người, dơ lên đôi lông mày, người tối hôm qua nghe thấy gõ cửa. Bạch Ý không rõ hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Chần chờ một lát sau gật gật đầu, Thẩm Thanh Thành ánh mắt trở nên phức tạp lại tràn ngập đồng tình. Ai, đều ngượng ngùng truy cứu, hai bên nào cũng cho là mình phải. Trường hợp lâm vào giằng co, ở đại gia trầm mặc khi, hắn trộm để sát vào Lục Thích hỏi, ngươi thật sự không biết hung thủ là ai? Lục Thích rũ mắt xem hắn, màu đen con ngươi thoạt nhìn phá lệ thâm thúy. Hắn chưa nói có biết hay không hung thủ là ai, lại rất khẳng định, người biết là nhân vi. Thẩm Thanh Thành theo bản năng che miệng lại, không nói liền không nói. Làm gì bóc người gốc gác, hắn căm giận mà ly nam nhân xa để mơ siêu vài phút sau. Mọi người đều ở sao? Lưu Vương Ngọc từ ngoài cửa tiến vào thấy chính là đại gia tụ ở đại sảnh hình ảnh. Cười nói, vừa lúc. Các người công tác ăn bài xuống dưới, hẳn là đã phát tới rồi các vị di động, hắn như cũ là ngày hôm qua kia phó đả phẫn. Kính đen đặt tại trên mũi, trong ánh mắt tơ máu thiếu rất nhiều, tựa hồ tối hôm qua nghỉ ngơi đến không tồi. Thẩm Thanh Thành tùy đại lưu lấy ra di động, thân phận, ngôi sao nhà trẻ lớp lá một ban giải trí khóa lão sư. Phụ kiện. Hoạt động phòng học mật mã XXXXXX, hắn đã quên vừa rồi còn ở cùng nam nhân sinh khí. Hỏi Lục Thích, người là cái gì? Lục Thích, bảo an, nha nha nha. Này dáng người thực thích hợp sao? Xác nhận mọi người đều biết chính mình thân phận sao? Lưu Vương Ngọc nói, hôm nay sẽ có một đám hài tử ban phục cùng sách giáo khoa đưa tới. Phòng học. Phòng sách bố trí liền làm ơn các vị lão sư, nói xong này đó hắn đối đại gia cười cười. Thực mau rời đi chung cư, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Lưu Tử Mai hỏi, nàng là cái người hiền lành, thành thật ôn thôn, chỉ là không có gì chủ kiến. Ăn cơm trước đi, Chu An An mỏi mệt nói. Có thân phận, ngày hôm qua khóa lại địa phương hẳn là sẽ đối chúng ta mở ra. Đại gia nắm chặt thu thập tin tức kia thi quyên chết liền mặc kệ. Tiết Đồng bất mãn, người biết là ai làm. Nàng hừ lạnh một tiếng, dẫm lên giày cao gót, lộc cộc nặng nề mà đẩy ra Tiết Đồng đi rồi. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích không cùng đại gia cùng nhau. Hai người bọn họ là ăn qua cơm sáng. Đại gia tán sau, mới nhậm chức bảo an Lục Thích lập tức hướng nhà trẻ bảo an văn phòng đi. Giải trí khóa lão sư Thẩm Mỹ Nhân bước nhàn nhã nện bước đi theo Lục Thích phía sau. Lục Thích không nói một lời, căn bản không hỏi vì cái gì. Thẩm Thanh Thành không nín được, ngươi không hỏi xem ta vì cái gì đi theo ngươi sao? Tùy tiện ngươi, ngươi nói nga, kia bảo an đại ca nhưng đến bảo vệ tốt ta, ngươi xem vừa mới trong đại sảnh bọn họ nhằm vào ta bộ dáng, nhưng đem ta sợ hãi. Hắn che lại ngực, vô cùng đau đớn, cư nhiên còn tưởng đem ta giam lại. Ta sợ nhất phòng tối. Ta họ Lục, hắn sửng sốt. Cái gì, nam nhân lại không hề mở miệng. Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ. Do dự mà, Lục đại ca, Lục Thích bước chân một đốn. Ở Thẩm Thanh Thành phản ứng trễ chợt ra tốc. Thực đi mau đến phía trước đi. Ai, từ từ ta a, ra tốc cũng không nói một tiếng. Ngô. Hắn có phải hay không đã quên cái gì? Ngôi sao nhà trẻ phòng an ninh tu ở khu dạy học bên cạnh. Khung cửa thượng dựng lam đề chữ trắng nhãn hiệu. Lục Thích đứng ở cửa. Ngày hôm qua còn bị mật mã khóa gắt gao khóa trụ môn lúc này khích một cái phùng. Hắn vừa muốn duỗi tay tướng môn đẩy ra. Người đi được cũng quá nhanh đi. Chạy lên thực nhiệt. Phía sau Thẩm Thanh Thành oán giận nói. Hắn chạy chậm 2 phút mới đuổi theo người này, trên người đều có chút nóng lên, thấy Lục Thích động tác, hắn thuận tay liền đem cửa đẩy ra, một cổ khí lạnh hỗn loạn cho bụi ập vào trước mặt. Khụ khụ, hắn lập tức trốn đến nam nhân phía sau. Dương tay vẫy vẫy, nơi này bao lâu không mở ra qua, như vậy giờ phòng an ninh không gian không tính quá lớn. Ánh sáng tối tăm, thô thô nhìn lại rất là đơn sơ. Giữa phòng bãi hai chương cũng lên cái bàn. Trên bàn có hai máy tính, là tắt máy trạng thái. Ở cái bàn đối diện trên tường có một đài theo dõi bình. Màn hình lúc này hắc, bên cạnh chi lăng mấy cây bị thô bạo xà đoạn dây điện. Ngoài ra, trên mặt đất còn rơi rụng rất nhiều chỗ trống trang giấy. Một tháng rưỡi, Lục Thích nói, ấn khai trên tường đèn, nhấc chân đi vào, một tháng rưỡi, bây giờ còn có 20 ngày khai giảng, tính lên nghỉ hè liền không ai dùng, người tới đều theo dõi. Ân, Thẩm Thanh Thành do dự muốn hay không hướng trong đi. Này hôi cũng quá nhiều, hắn buổi sáng mới tắm rửa sạch sẽ, lúc này, phần eo truyền đến một cổ cự lực. Thẩm Thanh Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đột nhiên đẩy đi vào. Sau đó, phanh, một tiếng, môn bị đóng lại, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm bình luận cùng dinh dưỡng dịch. Tối nay Tu Văn sẽ đem dinh dưỡng dịch danh sách thả ra. Thích thượng TV tiểu khả ái có thể tới tìm, không thích tiểu khả ái không cần để ý tới. Dù ba, dù sao tâm không biết vì sao ta một kiện cảm tạ mất đi hiệu lực. Khô như yên mật ngữ ném một cái địa lôi người đọc tia nắng ban mai. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 9 người đọc cầu cầu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc cc gạch dưới sari. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc như yên mật ngữ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc y. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 người đọc già. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 năm. Đàn hào, hết chương.